không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lịch của lớp 15 cũng đến rồi. Lý Cách khẽ nhếch môi. Học kỳ trước không lần nào cậu ta lọt vào top 50 cả. Tần lịch, Hàn Tiêu Tiêu hình như nhớ ra điều gì đó. Hình như rất quen, là người đã lọt vào top 100 trong kỳ thi tháng đầu tiên. Lúc đó Triệu Tiền vừa xếp thứ 100, suýt nữa bị đẩy xuống, nên rất chú ý đến người mới nổi này. Vì cậu chiếm mất một suất trong top 100, lúc đó lão Hàn cũng hơi tức, còn nhắc đến chuyện này trong lớp. Không đúng, hình như mình đã nghe cái tên Tần Lịch ở đâu đó rồi. Hàn Tiêu Tiêu lắc đầu, vẫn cảm thấy cái tên này rất quen. Diêu Nhất mặt đầy mơ màng, nhìn qua thấy chỉ là một đám mây mù, không nhận ra gì cả. Cuối cùng, cô chuyển ánh mắt sang cậu bạn Tần Lịch, chú ý vào vết sẹo trên tay cậu ấy, rồi từ từ thu lại tầm mắt. Lão Hàn có nhận quà gì không? Lý Cách, người không sợ chết, dám nói xấu bố của Hàn Tiêu Tiêu ngay trước mặt cô. Hàn Tiêu Tiêu liếc nhìn cậu bạn một cái thật sắc bén. Nói bậy bạ gì đó, vậy làm sao cậu ta vào được? Bọn mình ngồi đây đều là những học sinh top 50 mà. Lý Cách, vì không hiểu chuyện gì, rất muốn làm rõ, có thể khi phân chia lớp, cậu ấy lọt vào top 50 của lớp tự nhiên. Đương nhiên Hàn Tiêu Tiêu không tin bố mình nhận hối lộ. Không thể nào, mình đã xem qua danh sách lớp không của cả lớp tự nhiên và lớp xã hội. Không có tên Tần Lịch, Lý Cách kiên quyết nói. Còn có, lớp bên cạnh, Dụ Thanh Doanh thiếu một điểm, không vào được top 50. Lão, câu nói chưa kịp nói xong, Dụ Thanh Doanh đã từ cửa chính bước vào. Hàn Tiêu Tiêu là người đầu tiên nhíu mày, trong lòng bắt đầu dao động, có chút hoài nghi liệu bố mình, người luôn ngay thẳng, năm nay có thể ông đã thật sự nhận hối lộ. Dụ Thanh Doanh bước vào nhưng không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, vì những người ngồi đây đều là những học sinh xuất sắc nhất của toàn khối. Suy nghĩ cũng khác biệt so với học sinh bình thường, vì vậy việc nổi bật không còn quan trọng như trước. Cô ấy cũng không bận tâm, tìm một chỗ ngồi rồi thuận lợi bắt chuyện với bạn bàn bên. Trong khi Diêu Nhất đang mơ màng, Hàn Tiêu Tiêu lại trầm tư. Lý Cách và Triệu Tiền vẫn tiếp tục bàn tán về chuyện xung quanh. Thì Phó Xuyên cũng đến lớp, quan sát một vòng, chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Tần Lịch của lớp 15. Diêu Nhất tựa đầu lên bàn, hơi lơ đãng, ánh mắt dao động giữa Phó Xuyên và Tần Lịch. Hàn Tiêu Tiêu ngồi phía trước càng cảm thấy bất an, như thể thế giới quan vốn vững chắc của mình đã bị xáo trộn. Cuối cùng, lão Hàn bước vào lớp ngay khi tiếng chuông vào học vang lên. Đứng trên bục giảng, lão Hàn nhìn xuống một nửa khuôn mặt lạ lẫm trong lớp, mỉm cười nói, nếu không có gì bất ngờ, thầy sẽ đồng hành cùng các em trong suốt 2 năm rưỡi tới. Trong thời gian này, hy vọng có thể cùng các em nỗ lực, cùng nhau phấn đấu vì một mục tiêu chung. Nói xong những lời xã giao, lão Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kết quả của kỳ thi năm ngoái đã công bố, các em cũng đã biết thứ hạng rồi. Ở đây, tôi cần giải thích một chuyện. Trong top 50 lớp tự nhiên có một bạn đã chuyển trường, còn một bạn không muốn vào lớp không mà muốn ở lại lớp cũ. Sau khi thảo luận với hiệu trường, chúng tôi quyết định chọn 2 bạn từ danh sách top 100 để bổ sung vào. Nếu ai còn thắc mắc, có thể hỏi tôi sau giờ học. Hàn Tiêu Tiêu nghe thấy vậy liền hồi phục tinh thần ngay lập tức, đồng thời tức giận véo vào bụng Lý Cách dưới bàn. Đau đau đau, Lý Cách khẽ rên lên. Để cậu nói bậy bạ, đúng là có tố chất của paparazzi mà. Hàn Tiêu Tiêu vô cùng tức giận, vừa rồi cô suýt chút nữa đã nghi ngờ phẩm hạnh của bố mình. Lý Cách bị véo đến mức không dám lên tiếng, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, vì cậu đã xem qua danh sách top 100, loại bỏ những người chọn lớp xã hội, Dụ Thanh Doanh vừa vặn đứng ở vị trí thứ 51. Nhưng Tần Lịch tuyệt đối không phải là người đứng thứ 52. Sau một hồi ồn ào vì việc phân lớp, tất cả mọi người bắt đầu từ từ quay lại với nhịp sống học đường như trước. Lớp 12 nằm ở tòa nhà mới trên tầng 3, hướng về phía mặt trời mọc. Mùa đông ấm áp, mùa hè lại rất nóng. Sau khi tan tiết học buổi sáng, Diêu Nhất lười biếng dọn dẹp đồ đạc, đợi cho mọi người đi gần hết, mới đứng dậy. Bạn học Tần Lịch, cậu còn quyển tạp chí đó không? Trong lòng Diêu Nhất vẫn lo lắng, cuối cùng không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi. Tần Lịch ngước mắt lên, cậu muốn xem à? Diêu Nhất vội vàng gật đầu, có thể cho mình mượn xem được không? Tần Lịch cúi đầu lấy từ trong cặp ra một quyển tạp chí bọc bìa ra. Được, nhưng phải thu phí. Được rồi, Diêu Nhất không ngờ rằng Tần Lịch lại yêu cầu thu phí, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối nếu không được xem. Bao nhiêu tiền? Vì cậu là bạn học, mình chỉ lấy 50 tệ. Tần Lịch không chớp mắt, nói một cách bình thản. Đắt vậy? Diêu Nhất sờ sờ túi quần. Tần Lịch cười nhạt, cậu biết giá của quyển tạp chí này không? Nhưng quyển này là của mấy năm trước rồi, lại còn thiếu mấy trang. Diêu Nhất vừa nhìn thấy độ dày của quyển tạp chí liền biết nó thiếu rất nhiều trang. 30, không thể rẻ hơn nữa. Tần Lịch làm bộ muốn thu lại quyển tạp chí. Được rồi, Diêu Nhất không nói gì thêm, lập tức đưa 30 tệ cho Tần Lịch. Tay cô nhanh chóng giật lấy quyển tạp chí. Cẩn thận đừng làm hỏng, nếu không phải đền tiền đấy. Tần Lịch nhíu mày, dán mắt vào tay Diêu Nhất. Diêu Nhất có được thứ mình muốn, chẳng còn gì để nói. Chiều hôm đó, Diêu Nhất không ăn trưa mà chỉ mải mê xem quyển tạp chí cũ. Tần Lịch chắc đã xem xong rồi. Trong sách còn để lại những ghi chú của cậu. Trên một trang có đầy những phép tính. Đó là quá trình suy luận về một lý thuyết nào đó. Diêu Nhất tự mình tính lại một lần, rồi nhìn vào quá trình tính toán của Tần Lịch, phát hiện cậu ấy đã sai một bước, khiến tất cả các bước sau đó đều sai theo. Một tuần sau, vào đúng thời gian này, Diêu Nhất trả lại quyển sách, đồng thời cũng kẹp theo bản nháp tính toán của mình. Khi Tần Lịch kiểm tra xem quyển tạp chí còn nguyên vẹn không, cậu nhìn thấy bản nháp, cầm lên xem rất lâu. Sau đó, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Diêu Nhất. Ánh mắt cậu không còn lạnh lùng nữa, mà giờ đây sáng rực lên. Sao cậu có thể tính được cái này? Cậu sơ suất quá rồi. Theo những gì đã có, rất dễ để suy ra kết quả này. Diêu Nhất gật đầu. Tần Lịch hứng thú, mở quyển tạp chí ra, chỉ vào một trang và hỏi, cậu còn hiểu bao nhiêu? Diêu Nhất liếc qua một cái, lập tức bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Mỗi khi nói về những vấn đề liên quan đến toán học, cô luôn có vô số điều muốn chia sẻ. Tần Lịch càng nghe càng thấy hứng thú, ánh mắt càng sáng lên. Cuối cùng, cả hai đều càng nói càng hăng say. Không ăn cơm, cũng chẳng về nhà. Họ xuống tầng, mua bánh mì ở siêu thị, rồi lại quay về lớp tiếp tục trò chuyện. Thì ra cậu giỏi như vậy. Tần Lịch cảm thán. Vậy thế này đi, sau này cậu xem tạp chí của mình, mình sẽ giảm cho cậu 10 tệ. Có 10 tệ à? Diêu Nhất nuốt một ngụm không khí vào cổ họng, không khỏi nhíu mày. Tần Lịch do dự nhìn Diêu Nhất một lúc, rồi mới nói, nếu cậu có thể giúp mình giải quyết vấn đề mà mình không hiểu, mình sẽ cho cậu xem miễn phí một quyển. Được, Diêu Nhất vui vẻ đáp, nghĩ rằng mình lại có thể tiết kiệm thêm một chút tiền. Chiều hôm đó, khi Phó Xuyên đến lớp, cảnh tượng anh nhìn thấy là như thế này. Diêu Nhất đang ngồi ở chỗ của anh, nói cười vui vẻ với bạn cùng bàn của anh, đầu gần như kề sát đầu, khoảng cách vô cùng gần. Phó Xuyên lạnh lùng tiến lại, đá nhẹ vào chân bàn, ra hiệu cho Diêu Nhất đứng dậy nhường chỗ. Lúc này Diêu Nhất đang tính toán đến bước quan trọng. Đây là thời khắc quyết định liệu cô có thể xem miễn phí một quyển tạp chí hay không. nên vô cùng tập trung. Phó Xuyên, cậu có thể đợi một chút không? Mình sẽ xong ngay thôi. Diều Nhất liếc qua Phó Xuyên rồi vội vàng nói. Phó Xuyên im lặng không động đậy. Diều Nhất đành phải đứng dậy, đi qua ngồi vào bàn trước của Tần Lịch để nhường chỗ. Tần Lịch không quan tâm đến chuyện này, chỉ tập trung vào quá trình tính toán của Diêu Nhất, kéo cô ngồi xuống nhanh chóng. Nhìn thấy cảnh hai người này, mặt mày Phó Xuyên u ám, ngay cả nốt ruồi đỏ tươi trên trán cũng mờ đi. Công thức này là gì vậy? Tần Lịch ngạc nhiên chỉ vào một bước trong bản nháp hỏi. Diêu Nhất cũng ngạc nhiên. Cậu không biết à? Tần Lịch lắc đầu, trong lòng cảm thấy hơi nghẹn. Từ khi vào lớp 10 Diêu Nhất đã biết rồi. Mỗi lần thi toán đều đạt điểm tối đa. Lúc cậu còn ở lớp 10-15, thầy giáo môn toán thường xuyên lấy Diêu Nhất ra làm ví dụ để khoe cô giỏi thế nào. Thầy luôn nói rằng nếu cậu có thể thi được điểm giống cô, thật sự khó mà quên được. Nhưng cậu luôn cho rằng mình giỏi toán hơn cô. Chỉ là kiến thức toán học ở trung học chỉ có chừng ấy. Điểm cao nhất chỉ có 100 năm. Thật sự không thể nào đánh giá hết năng lực của cậu. À, mình học được từ một cuốn sách. Cậu muốn xem không? Diêu Nhất hỏi. Muốn. Tần Lịch lập tức gật đầu. Một quyển 60 tệ. Tối đa có thể xem trong 10 ngày. Khi nói đến chuyện kinh doanh, Diêu Nhất không phải là người mới vào nghề. Có phải hơi đắt không? Mặt Tần Lịch tối sầm. Nhìn còn đen hơn cả than, sách của mình dày hơn của cậu nhiều, lại còn mới tinh, bên trong đủ thứ để cậu nghiền ngẫm một thời gian. Diêu Nhất cảm thấy giá cô đưa ra không hề cao. Lúc trước để gom đủ tiền mua bộ sách này, cô đã phải bán dưa hấu ở núi Lộc Cốc suốt 2 tháng. Giảm giá một chút, 30 tệ nhé. Tần Lịch bắt đầu mặc cả. Diêu Nhất lắc đầu, ít nhất là 50. Ngày mai mình mang đến cho cậu xem, cậu sẽ biết nó đáng giá bao nhiêu. Tần Lịch nhíu mày, bắt đầu hối hận vì lúc trước không đưa giá cao hơn. 40 thì sao? Mình thật sự không có nhiều tiền. Diêu Nhất thở dài nặng nề. Vậy thôi, 45, cậu muốn xem thì xem. Cậu thật keo kiệt. Tần Lịch rất không hài lòng với Diêu Nhất. Chúng ta là bạn học mà. Là cậu đòi mình trả tiền trước. Diêu Nhất cũng không vui chút nào. Hai người vừa nói chuyện về bài tập trong không khí hòa nhã, giờ đây bỗng chốc trở nên căng thẳng. Phó Xuyên đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Sắp vào lớp rồi, cậu có thể về chỗ ngồi không? Diêu Nhất và Tần Lịch đồng loạt nhìn về phía Phó Xuyên. Cuối cùng Diêu Nhất ngoan ngoãn đáp. Ừ, một tiếng, rồi quay lại chỗ ngồi. Chuyện gì vậy? Làm sao mà cậu lại nói chuyện với tên học sinh lớp 10-15 đó? Lý Cách vừa đến đã thấy Diêu Nhất nói chuyện với Tần Lịch. Trong lòng rất tò mò. Giờ cậu ấy không còn là học sinh lớp 15 nữa rồi. Đầu tiên Diêu Nhất phản bác lại Lý Cách. Rồi sau đó giải thích. Mình chỉ muốn xem sách của cậu ấy thôi. Sách gì vậy? Hàn Tiêu Tiêu quay đầu lại hỏi. Một cuốn tạp chí toán học. Diêu Nhất cũng không giải thích chi tiết. Đúng lúc chuông báo vào lớp vang lên, mọi người lập tức ngồi xuống chuẩn bị chờ thầy giáo vào lớp. Trước khi bắt đầu bài học, Phó Xuyên còn giả vờ không quan tâm mà quay lại, liếc nhìn Diêu Nhất đang ngồi cuối lớp. Cảm giác không vui của anh như muốn trào ra ngoài. Hóa ra, chỉ cần ai giúp đỡ cô sẽ bắt đầu giao du với người đó sao? Nếu không phải vì anh sống ở đường Phụng Dương, có lẽ 3 năm cấp 3, hai người họ cũng chẳng có liên quan gì đến nhau nhỉ. Đương nhiên Diêu Nhất không biết Phó Xuyên đang nghĩ gì. Ngày hôm sau, cô vui vẻ mang một cuốn sách từ bộ sách mà cô nhờ hàng xóm mang về từ nước M đến lớp chuẩn bị cho Tần Lịch thuê. Đây là một bộ sao? Tần Lịch nhìn thấy lập tức nhận ra. Hưng phấn hỏi, cậu còn cuốn nào nữa không? Có chứ, Diêu Nhất trả lời một cách đương nhiên. Mình mua một bộ cơ mà. Tần Lịch lại cảm thấy hối hận. Lúc trước không nên quá keo kiệt. Nếu đã cho Diêu Nhất mượn tạp chí thì bây giờ anh cũng có thể xem bộ sách này rồi. Lại còn có thể kết bạn nữa. Nếu cậu có thể cho mình mượn những cuốn tạp chí khác, mình sẽ cho cậu mượn bộ sách này. Diêu Nhất nói xong còn thêm một câu. Không cần trả tiền. Mình, Tần Lịch vui vẻ một chút nhưng rồi lại khó xử. Còn hai cuốn cũ, bìa khá bẩn và thiếu rất nhiều trang. Cậu mua ở đâu mà lại? Diêu Nhất không hiểu nổi. Tần Lịch im lặng một lúc rồi mới đáp. Mình nhặt được ở bãi rác. Tác giả có lời muốn nói. Giải thích một chút về vấn đề thời gian cập nhật nhé. Thông thường mình sẽ cập nhật vào khoảng 23 giờ. Nhưng vì có quá nhiều bài kiểm tra và ôn tập, nên sẽ cố gắng cập nhật trong khoảng thời gian này. Có thể đôi lúc sẽ trễ hơn một chút. Xin lỗi mọi người nhé. Z. Cách chương.